Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, thứ 754 chương không đồng dạng như vậy, cầu hôn, hôm nay canh tân hoàn tất. Làm người chính là nên có lòng cầu tiến, cho nên hắn này lưu gạch dưới manh, cũng muốn không ngừng tấn cấp, nào có lui bước đạo lý. Ân, thân là một lưu gạch dưới manh. Mặc Hiên chính là liên logic đô như thế hủy tam quan. Quyết định chủ ý, hắn đột nhiên cười xấu xa khơi màu mày. Chỉ chính mình song miệng, nhắc nhở, Nhan Nhan, ta không có mặc áo, dụ An Mễ đánh mệt mỏi. Chính đang hoạt động bắt tay vào làm cổ tay, nổi lên một vòng mới đánh. Nghe nói, bình tĩnh mà khí phách liếc hắn một cái. Mặc áo mà thôi, hồi bé ngày đầu tiên nhận thức. Ta liền đem ngươi quần bới, Mặc Hiên trong nháy mắt nhớ tới năm đó bị này tiểu gạch dưới phúc hắc. Chụp vào cái bao tải đánh không đẹp rượu kinh nghiệm mần đi. Bật cười sặc khụ một tiếng. Hắn dựa theo trước kế hoạch tuyến đường. Tiếp tục đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Bất quá ngươi bây giờ trực tiếp như vậy đánh tới. Có phải hay không cũng bằng. Mò ta, dụ An Mễ một quyền liền đánh ra. Mặc Hiên tiếp được quả đấm của nàng. Yêu nghiệt con ngươi đen cười đến tà khí bốn phía, ta cũng thành thật nằm xuống nhâm ngươi mo, cho nên, lời nói vừa rồi, có phải hay không nên đổi tiền mặt, hiện tại ngươi nên đáp ứng cả cho ta, dụ An Mễ đem nắm tay nặn ra ca, vừa vang lên. Trong phòng trong nháy mắt tràn đầy sát khí, ta trước nói, là muốn mo địa phương ở phía sau, Mặc Hiên lại đột nhiên thu lại vẻ mặt không đứng đắn. Liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói, trước sau có khác nhau sao? Dù sao ta song bình, dụ An Mễ lại lần nữa bị hắn không biết xấu hổ kinh hãi. Mặc Hiên lại chợt nhíu mày, không tin ngươi mô mô, dụ An Mễ nghĩ, liền thực sự mo, dụng quyền đầu mo, đem Mặc Hiên lại thống khoái đánh một trận, nàng mới đem người chuyển khởi đến, cho tới choang đi lên. Tiếp tục cho hắn thoa thuốc, Mặc Hiên hưởng thụ người trong lòng mặt ngoài bạo lực kỳ thực rất ôn nhu quan tâm. Cảm thấy lại hạnh phúc lại thỏa mãn, trong lòng Mỹ vô cùng, một tuấn xuất yêu nghiệt mặt, vẫn đáng đánh đòn treo tà cười. Nhìn bên cạnh nữ hài, Nhan Nhan, chúng ta như vậy giống hay không vợ chồng già. Liếc mắt đưa tình, hộ hồ hộ hác, nhưng thực lại cảm tình hào vô cùng, dụ An Mễ không chút nào không nể mặt. Không giống, vì sao? Ngươi lão, ta còn là một loli, phốc Mặc Hiên phun cười ra tiếng. Qua một lúc lâu, còn là muốn cười to. Nhà hắn Nhan Nhan thật là đáng yêu. Liên cùng hắn học được ra mặt dày sau. Đồ như thế manh, hắn nhịn không được đem người kéo qua đến. Muốn thân một chút, kết quả không hề nghi ngờ. Đương nhiên là hắn lại bị đánh. Hắn lúc trước giáo Nhan Nhan thuật phòng thân thời gian. Vì sao giáo được như vậy nghiêm túc à? Hiện tại hắn thiếu bao nhiêu phúc lợi? Bất quá hắn cũng chính là thích cùng này tiểu bại hoại như vậy cãi nhau ầm ĩ tương đương nhu khai tụ huyết. Muốn hoa một phen công phu, hai người cứ như vậy liếc mắt đưa tình. Xoa xoa, lại có xấu hổ vấn đề xuất hiện. Mặc Hiên ngã sấp xuống thời gian, có lẽ là áp ở bàn làm việc thượng rơi xuống thứ gì lên. Phần eo xuống chút nữa vị trí, hiện tại có một khối trứng gà đại tiểu vết thâm mani diện tích không lớn. Thế nhưng, vị trí không tốt là mani muốn đem nó nhu khai. Phải muốn thoát gạch dưới quần A, bầu không khí lại lần nữa xấu hổ cổ quái. Dụ An Mễ tầm mắt, ở mặt của hắn hòa dược rượu giữa đào quanh vài quyền. Đột nhiên mở miệng, thoát một chữ đinh hơn vạn ngữ thiên nói. Trong nháy mắt liền khí phách bạo biểu, trái lại luôn luôn lưu gạch dưới manh Mặc Hiên, hiện tại, nhăn nhó, khởi tới, trừ phi ngươi đáp ứng ta một điều kiện, hôm nay lục càng hoàn tất. Hết chương.